Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 304, một con quái thú hình người hung tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám dân làng đều ngẩn ra, không khỏi lộ vẻ bất mãn nhìn về phía người vừa la hét. Sau chuyện tối qua, trong làng còn thiếu người chết sao? Cả nhà không còn ai sống sót cũng chẳng phải ít. Khi bi kịch xảy ra với tất cả mọi người, nó không còn là bi kịch, mà trở thành một sự thật tàn nhẫn không thể chạm tới lòng người. Không, không phải, người dân nọ mặt tái nhợt, giọng run rẩy. Nhà họ Vong Mãn không giống với những nhà khác. Bọn họ không chỉ đều bị di, S.C.S.S. mà thi thể con, không một cái nào nguyên vẹn. Đầu của con trai Vương Mãn bị chặt đứt, cả căn nhà đầy máu, chẳng khác nào địa ngục nhân gian, thi thể không một cái nào nguyên vẹn. Từ Tĩnh hơi nhíu mày, tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, bước lên nói, dẫn ta đi xem. Từ khi Từ Tĩnh cứu sống vợ của Trương Tứ, nàng đã trở thành thần nữ trong lòng dân làng. Với yêu cầu của nàng, người dân kia nào dám từ chối, vội vàng dẫn đường, vừa đi vừa nói, nhà họ Vương Mãn ở cuối làng. Ban đầu mọi người ai cũng bận rộn lo cho gia đình mình, chẳng còn sức đâu mà để ý nhà khác. May nhờ thần nữ đến đây, làng mới dần khôi phục trật tự. Những nhà bị hại ít nghiêm trọng hơn đã tự giác tổ chức cứu trợ người khác. Ta cũng là một trong số đó. Vì nhà ta ở gần cuối làng, nên ta chịu trách nhiệm xem nhà nào ở khu đó cần giúp đỡ. Ai ngờ vừa bước vào nhà họ Vương, ta đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Nhìn kỹ thì thấy cả căn nhà đỏ rực máu. Vương Mãn, vợ ông ấy, con trai, con dâu và đứa cháu trai chưa đầy 6 tuổi đều nằm trong vũng máu. Tất cả đều chết hết. Thi thể thật không nỡ nhìn. Ta sống 30 năm nay, chưa bao giờ gặp cảnh tượng đáng sợ như vậy. Hắn vừa nói vừa run rẩy, rõ ràng đã bị dọa cho hồn siêu phách tán. Trong lúc kể chuyện, họ đã tới nhà họ Vương. Đó là một căn nhà nông thôn nhỏ nhắn bình thường. Sân nhà bị lục tung, đồ đạc bừa bộn, nhưng so với những nhà bị đốt phá trong làng, nó vẫn còn khá nguyên vẹn. Không cần bước vào, từ ngoài cửa, Từ Tĩnh đã nhìn thấy thềm cửa đỏ rực máu. Một người đàn ông thấp lùn, mập mạp nằm sấp bên cạnh, tay phải vươn ra phía trước như đang cầu cứu. Nhưng cảnh tượng kinh hoàng nhất là phần eo của ông ta bị chặt đứt thô bạo. Nội tạng lòi ra thành một đống hỗn độn dính máu, chỉ còn vài mảnh da thịt và xương gắn với nhau. Dân làng đi theo xem tình hình lập tức trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ như bị đóng đinh, không bước thêm được một bước. Đây không chỉ là địa ngục, mà là luyện ngục nhân gian. Từ Tĩnh chỉ dừng lại một chút rồi bước tiếp. Bên trong nhà, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, không tìm được chỗ nào sạch sẽ để đặt chân. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí, khiến người ta có cảm giác như đang bước vào một lò mổ. Đồ đạc trong nhà bị vứt ngổn ngang. Vừa bước qua cửa, nàng đã thấy một người đàn ông trẻ dáng người cao gầy nằm ngửa bên cạnh một chiếc bàn bị lật đổ. Cơ thể hắn đầy vết thương sâu đến mức lộ cả xương. Đầu bị chặt lìa, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ kinh hoàng trước khi chết, như muốn nói lên nỗi đau khủng khiếp của hắn. Ở góc tường bên trái là một phụ nữ trẻ thân hình hơi mập, thi thể nàng càng thảm khốc hơn. Từ đầu xuống, cơ thể bị chém làm đôi. Không xa đó, một bé trai nằm úp sấp trên nền nhà, trông như đang cố bò về phía người mẹ. Cơ thể nhỏ bé cũng đầy những vết thương sâu hoắm. Hai chân từ đầu gối trở xuống đều bị chặt đứt. Từ Tĩnh bất giác nín thở. Dù đã chứng kiến nhiều hiện trường tàn khốc, nhưng sự tàn bạo như thế này vẫn khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Cạnh người phụ nữ trẻ là một chiếc thần vị bị lật úp. Đồ đạc trên đó, từ lư hương đến bài vị, đều vương vãi khắp nơi. tựa vào bức tường bên phải là thi thể của một người phụ nữ lớn tuổi hơn. Có lẽ là vợ của Vương Mãn. Khi ánh mắt Từ Tĩnh dừng lại trên thi thể đó, nàng khẽ cau mày, sau đó nàng nhanh chóng bước tới, ngồi xổm bên cạnh, cẩn thận kiểm tra thi thể, thậm chí lật thi thể lại để quan sát kỹ hơn. Người dân dẫn nàng tới, đã nhìn thấy cảnh tượng này lần thứ hai, nên có phần trấn tĩnh hơn. Thấy vậy, hắn run run hỏi, thần nữ, chẳng lẽ Diệp Tẩu Tử còn cứu được sao? Diệp Tẩu Tử chính là vợ của Vương Mãn, nhưng không phải đầu nàng ấy đã bị thủng một lỗ lớn sao? Lỗ máu ấy trông kinh khủng đến mức nửa thân người nhuốm đỏ máu. Người bình thường làm sao sống nổi? Tuy nhiên, thần nữ đã cứu sống được vợ của Trương Tứ. Vậy cứu thêm một người nữa có lẽ cũng không phải chuyện lạ. Mang theo hy vọng, hắn nhìn Từ Tĩnh với ánh mắt tràn đầy mong đợi. Lúc này, nàng nói, không cứu được. Cơ thể bà ấy đã cứng ngắc, chết từ lâu rồi. Người đàn ông ngẩn ra, cơ thể cũng lập tức cứng đờ theo. Nhưng mà, ánh mắt Từ Tĩnh không rời khỏi thi thể của Diệp Tẩu Tử. Giọng nói trầm xuống, ngươi không cảm thấy thi thể của nàng có gì kỳ lạ sao? Trong căn nhà này, thi thể của những người khác đều bị phá hoại thô bạo, đầy tàn nhẫn. Chỉ riêng thi thể của Diệp Tẩu Tử là còn nguyên vẹn. Ngoài vết thương trên đầu và một vài vết bầm tím trên cơ thể, bề ngoài không hề có dấu vết nào khác. Người đàn ông dẫn đường sững lại, cố lấy can đảm quan sát kỹ thi thể Diệp Tẩu Tử và so sánh với những người khác. Sau một lúc, hắn ngạc nhiên thốt lên. Đúng vậy, tại sao lại như thế? Chẳng lẽ bọn cướp hôm qua khi làm những chuyện tàn ác kia, đến Diệp Tẩu Tử thì bỗng nhiên chán ghét, nên mới để lại cho nàng một thi thể nguyên vẹn? Không phải. Từ Tĩnh nhanh chóng kiểm tra lại thi thể Diệp Tẩu Tử, sau đó đứng dậy, ánh mắt lướt qua căn nhà ngập tràn máu, lạnh lùng nói, đám binh sĩ vô danh đêm qua tuy làm nhiều điều ác, nhưng hành vi của chúng chỉ dừng lại ở đốt phá, cướp bóc. Cảnh tượng tàn khốc như thế này chỉ xuất hiện trong nhà họ Vương Mãn. Ta không nghĩ rằng bọn chúng lại vô lý đến mức đặc biệt hành hạ mỗi gia đình này. Và hơn nữa, Từ Tĩnh tiến đến bên thi thể đứa trẻ, cẩn thận vén áo gần một vết thương, chỉ vào nó rồi nói, các vết thương sâu đến tận xương trên thi thể, tất cả đều có hình dáng giữa rộng hai đầu nhọn, mép vết thương sần sùi, da bong chóc, máu tụ dưới lớp da. Điều này cho thấy hung khí là một chiếc rìu cũ kỹ, lưỡi đã bị hỏng. Đây không phải là loại vũ khí mà nhóm binh sĩ đêm qua thường dùng. Một vài dân làng đã lấy lại bình tĩnh, không nhịn được tiến lại gần. Họ nhìn cảnh tượng và sửng sốt thốt lên. Ý của thần nữ là, kẻ giết nhà họ Vương Mãn không phải là bọn cướp đêm qua, mà là một kẻ khác. Đúng vậy, Từ Tĩnh khẽ gật đầu, nhìn gương mặt tái mét của đám người, đôi môi hơi mím lại rồi nói tiếp. Nhìn những vết thương này, gần như tất cả đều là một nhát chí mạng. Với đứa trẻ thì không khó hiểu, nhưng ngay cả đàn ông trưởng thành mà hung thủ có thể chỉ với một nhát rìu chém gần đứt ngang người. Điều đó cho thấy hắn có sức mạnh phi thường, cùng với một thân hình to lớn đáng sợ. Nàng dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua căn phòng, giọng nói trở nên nghiêm trọng. Trong đêm hỗn loạn tối qua, rất có thể đã xuất hiện một con quái thú hình người hung ác. Hơn nữa, con quái thú này không phải vô cớ mà chọn nhà họ Vương Mãn. Giữa chúng, nhất định tồn tại một mối liên hệ nào đó. Cách chương.